Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Đỗ Hâm Vũ rời đi, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiến vào bên trong nhà gỗ. Một cái phòng khách tinh xảo, bày đặt các loại hoa quả cùng đồ uống mà bọn hắn thậm chí đều chưa thấy qua. Còn có một tòa phòng tu luyện. Thời điểm bọn hắn tiến vào phòng tu luyện, đã biết rõ vấn đề long lực sẽ được giải quyết như thế nào rồi. Cái này căn bản là một tòa sảnh long lực cỡ nhỏ. Hơn nữa, tại đây long lực càng là không giống người thường. Cùng năng lượng sinh mệnh nồng đậm dung hợp cùng một chỗ, là từ dưới mặt đất trào lên mà ra. Thế cho nên toàn bộ trong phòng, đều tràn ngập khí tức sinh mệnh long lực. Loại long lực này lại càng dễ hấp thu. Lam Hiên Vũ ngồi ở trong phòng tu luyện nếm thử một chút. Hắn lập tức liền phát hiện, long lực trong phòng tu luyện chỉ cần bị hắn hấp thu, lập tức sẽ bổ sung tiến đến. Lúc đầu cảm giác tại đây long lực cũng không khổng lồ, mà thời điểm khi hắn hấp thu, lại phát hiện tại đây long lực sinh sôi không ngừng, phảng phất không có cuối cùng. Đây là như thế nào làm được vậy? Nhất định là trước tiên tiến hành đem chuyển hóa long lực ở trạng thái đặc thù. Long lực kết hợp cùng năng lượng sinh mệnh đem mới có tốt như vậy. Thiên Long hội thật sự chính là biết hưởng thụ. Tu luyện tại loại hoàn cảnh như thế này, tu vi muốn tăng lên chậm chỉ sợ đều khó có khả năng. Bạch Tú Tú nói. Huynh nói xem, đi Thiên Mã Tinh. Nàng mới nói đến đây, lại nhìn thấy Lam Hiên Vũ hướng nàng dựng lên ngón tay có ý im lặng. Bạch Tú Tú trong nội tâm cả kinh, lập tức đã hiểu được ý của hắn. Nơi này là địa bàn của người ta, Long kỵ sĩ là tu vi hạng gì? Tai vách mạch rừng. Bạch Tú Tú trong lòng rùng mình, cũng không có tiếp tục nói nữa. Lam Hiên Vũ chìa mặt đất, hai người tại trong phòng tu luyện trực tiếp ngồi xuống. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn ngay lập tức truyền âm đều không có thi triển. Cái này phòng tu luyện này xác thực là kỳ dị. Nhất là long lực bên trong năng lượng sinh mệnh, bản thân cường độ năng lượng cực cao. Thời điểm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bắt đầu hấp thu những năng lượng tiến hành tu luyện liền phát hiện. Cấp độ những năng lượng sinh mệnh này rõ ràng cao hơn một bậc so với Đấu La Tinh. Là một loại năng lượng sinh mệnh thăng hoa. Lam Hiên Vũ cảm thụ càng sâu khắc hơn một ít. Lúc trước, hắn tại trong thăng linh đài chuyển linh tháp, cảm nhận được qua khí tức tiên linh khí. Tiên linh khí kỳ thật cũng là một loại biểu hiện hình thức của năng lượng sinh mệnh. Chẳng qua là một loại năng lượng sinh mệnh thăng hoa đến cấp độ cực cao. Có thể dùng năng lượng sinh mệnh thần cấp để hình dung. Tại đây năng lượng sinh mệnh tuy không thể so sánh với tiên linh khí, nhưng cường độ cũng hơn rất xa so với khí tức sinh mệnh. Tại trong quá trình hấp thu, lại càng dễ để thân thể tiếp nhận, lại để cho hắn trở thành một bộ phận thân thể. Phát hiện này, lại để cho Lam Hiên Vũ mừng rỡ không thôi. Hấp thu loại năng lượng sinh mệnh này tiến vào thân thể, làm cho khí tức huyết mạch toàn thân hắn cũng bắt đầu có chỗ tăng lên. Đó là một loại cảm giác đặc biệt thoải mái. Long lực là trực tiếp tác dụng tại huyết mạch chi lực, mà năng lượng sinh mệnh thì là tác dụng toàn thân. 3 tháng này, bọn hắn một mực đều đang khắc khổ tu luyện. Hơn nữa là dùng phương thức luyện thể cường đại để tu luyện. Mỏi mệt trong cơ thể thực sự được giảm bớt. Ban đầu Lam Hiên Vũ cũng là có kế hoạch dùng trong khoảng thời gian lần này đi tới Thiên Mã Tinh để buông lỏng một ít. Để cho thân thể gần một bước khôi phục. Do đó lại để cho chính mình về sau có thể tu luyện tốt hơn. Lại không nghĩ rằng, tại Thiên Long Công Quán thì có thể dùng năng lượng sinh mệnh để thoải mái bản thân. Quả thực là tình huống tốt không thể tốt hơn. Chút bất chi bất giác, hai người cũng đã chìm đắm bên trong trạng thái tu luyện như vậy, ngay cả thời gian vượt qua đều không biết. Cũng quên đi rửa mặt cùng ăn ít đồ. Thời điểm bọn hắn theo trong minh tưởng tỉnh táo lại đã là ngày buổi sáng hôm sau. Lam Hiên Vũ dẫn đầu mở mắt ra. Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân, có thể tiến đến tập hợp rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng người, là nhân viên công tác Thiên Long hội tới đón. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau. Hai người lập tức đều cảm giác được đối phương có loại cảm giác mặt đầy ánh sáng. Tuy là tu luyện một đêm, nhưng bọn hắn lúc này đều có loại rực rỡ hẳn lên, rất khoan khoái dễ chịu. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm này đối với bọn họ mà nói, có trợ giúp quả thực là không nhỏ. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Tương lai chúng ta nếu đột phá thần cấp, có lẽ tới nơi này củng cố một thời gian ngắn. Tại đây năng lượng sinh mệnh thích hợp nhất để tu bổ thân thể. Độ kiếp nhất định sẽ đối với chúng ta sinh ra phá hư nhất định, phá rồi lại lập. Về sau lại dùng năng lượng sinh mệnh tại đây để khôi phục, hiệu quả nhất định không tệ. Có thể làm cho chúng ta thích ứng khí lực thần cấp nhanh hơn. Bạch Tú Tú cười tủm tỉm đáp ứng một tiếng. Được đấy. Đến lúc đó ai đột phá cứ tới đây. Ngày hôm qua Đỗ Hâm Vũ không phải nói tùy thời đều có thể đến sao. Hai người cùng nhau đi ra tinh xá. Bên ngoài nhân viên công tác đã cung kính chờ ở nơi đó rồi. Lập tức hai người đi ra, làm ra một cái thủ thế mời, đi phía trước dẫn đường. Đi rồi ước chừng 15 phút, xa xa một mảnh khí tức ẩm ướt tùy theo truyền đến. Khí tức sinh mệnh nồng đậm gần như là dùng hơi nước để cọ rửa lấy thân thể của bọn hắn. Xuyên qua một rừng cây, quả nhiên là một mảnh hồ nước xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Hồ nước là màu xanh biếc, trong suốt óng ánh. Mặt hồ trơn nhẵn trong như gương, không có bất kỳ gợn sóng. Nhưng lúc Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhìn thấy hồ nước trước mắt, cũng không khỏi dừng bước, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tại Sử Lai Khắc Học Viện có Hải Thần Hồ. Hải Thần Hồ mượn nhờ năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Có thể nói năng lượng sinh mệnh cực kỳ dồi dào. Mà trước mắt cái tiểu hồ này, luận diện tích, khả năng bằng 1/10 đều không đến. Thế nhưng mà, trong lúc này hồ nước là chuyện gì xảy ra? Bản thân Lam Hiên Vũ am hiểu khống chế lục đại nguyên tố. Bạch Tú Tú cũng là am hiểu thủy nguyên tố đấy. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Chất lỏng tại trong hồ nhỏ cũng không phải nước. Đúng vậy, không phải nước. Hải Thần Hồ tuy tràn đầy năng lượng sinh mệnh, nhưng đó cũng là năng lượng sinh mệnh hỗn hợp tại trong hồ nước. Là hồ nước có được khí thức sinh mệnh. Mà trước mắt cái tiểu hồ này, nhưng lại triệt để là năng lượng sinh mệnh. Đúng vậy, không có nước. Trong đầu Lam Hiên Vũ vang lên âm thanh có chút kích động. Đúng là tầm bảo thú tựa như cảm nhận được bảo vật không giống tầm thường. Đúng là thuần túy năng lượng sinh mệnh, là năng lượng sinh mệnh hóa lỏng. Cái này đã cực kỳ tiếp cận nồng độ tiên linh khí rồi, chỉ kém thăng hoa mà thôi. Đây là hạch tâm sinh mệnh của hành tinh này sản sinh ra. Nhân viên công tác thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngừng chân quan sát. Hắn không khỏi mặt mỉm cười tiến lên giới thiệu nói. Đây là hồ nước năng lượng sinh mệnh ở Thiên Long công quán chúng ta. Chỉ có chư vị Long kỵ sĩ đại nhân mới có thể sử dụng nước tại đây. Đây gọi là hồ thiên dưỡng. Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn, nói. Ta đây có cái quyền hạn này không? Nhân viên công tác chần chờ một chút, về sau nói. Cái này tiểu nhân không dám khẳng định, còn phải xin ngài hỏi thăm Long kỵ sĩ đại nhân mới được. Được, đi thôi. Mọi người tiếp tục hướng về phía trước, dọc theo bên hồ tiến lên. Càng cảm thụ, trong lòng Lam Hiên Vũ càng kinh trang. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu là cho Vĩnh Hằng Chi Thụ một chút năng lượng sinh mệnh loại nồng độ này, Vĩnh Hằng Chi Thụ trực tiếp liền có thể tiến hóa. Nơi này tuyệt đối là nơi có hạch tâm sinh mệnh ở Thiên Long Tinh. Chẳng qua là không biết hạch tâm sinh mệnh của Thiên Long Tinh đến tột cùng là cái gì. Phía trước, một ngôi lầu các xuất hiện tại trong tầm mắt. Vẫn như cũ toàn bộ đều là kết cấu bằng gỗ. Lầu các tọa lạc tại ven hồ, bên cạnh là đủ loại cây cối to lớn. Cho nên theo lúc trước nơi bọn hắn cũng không nhìn thấy lầu các này. Nơi này cũng không tính quá lớn, nhìn qua cùng hải thần các của Học viện Sử Lai Khắc không kém bao nhiêu. Kiểu dáng kiến trúc là cùng một dạng. Kiến trúc nơi này càng thêm đơn giản, so với hải thần các thì càng thêm xưa cũ. Còn không có đi tới cửa, Lam Hiên Vũ đối diện thấy một người. Đó là một nữ tử. Nàng rúc vào một cây đại thụ bên cạnh, đang nhìn hồ thiên dưỡng. Trong tay cầm một cái nhánh cây, đang đem lá trên nhánh cây cây giật xuống, ném đi hướng về phía hồ thiên dưỡng. Lá cây trên không trung phiêu đãng, cuối cùng rơi vào bên trong hồ thiên dưỡng, mang theo một chút gợn sóng. Người thiếu nữ này mặc váy liền áo màu xanh biếc, lộ ra một đôi cánh tay tuyết trắng, tóc dài màu lục xõa sau lưng. Bởi vì là gò má hơi cao, cho nên Lam Hiên Vũ không nhìn thấy mặt của nàng. Thấy được nàng, tinh thần lực của Lam Hiên Vũ tự nhiên là cơ kéo dài đi qua. Thế nhưng, dòng nháy mắt hắn liền phát hiện, tinh thần lực mình lan tràn đi qua đã biến mất, như là châu đất xuống biển. Đây là thực lực như thế nào? Ở trong lòng giật mình, Hiên Vũ vội vàng thu tinh thần lực của mình. Mà đúng lúc này thiếu nữ kia tự hồ cảm nhận được hắn đến, quay đầu nhìn lại. Đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ, trên khuôn mặt trắng trẻo mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đôi mắt to màu xanh lục cực kỳ xúc động lòng người. Thời điểm nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú, cũng sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, các ngươi là mới tới sao? Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú dừng bước lại, Lam Hiên Vũ chần chờ một chút, không biết nên trả lời như thế nào. May mắn nhân viên công tác bên cạnh vội cung kính mà nói. Tiểu thư, hai vị này là thành viên mới của Thiên Long Hội. Thiếu nữ cười híp mắt nói ra. Thế à, rất tốt nha, Thiên Long Hội cuối cùng đã có tỷ tỷ đẹp mắt như vậy. Chào các ngươi, ta là Long Thiên Dưỡng. Bạch Tú Tú nhịn không được tò mò hỏi. Long Thiên Dưỡng sao? Hồ Thiên Dưỡng bây giờ tên cũng là Thiên Dưỡng sao? Long Thiên Dưỡng cười híp mắt gật gật đầu. Đúng thế, chính là Thiên Dưỡng trong Hồ Thiên Dưỡng. Bạch Tú Tú mỉm cười nói. Chào ngươi, ngươi cũng rất xinh đẹp đấy. Long Thiên Dưỡng nhìn nàng một cái, tầm mắt lại có nhiều hứng thú nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị khách khí chào hỏi cùng nàng, trong lòng đột nhiên vang lên âm thanh của nàng. Ngươi là nam nhân đấy nha. Mấy chữ đơn giản, lại như là ngũ lôi oanh đỉnh, khiến thân thể Lam Hiên Vũ trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nhận ra sao? Làm sao có thể? Nàng là thế nào nhận ra? Âm thanh Long Thiên Dưỡng tiếp tục vang lên trong lòng hắn. Được đấy, có ý tứ nha, ngươi tại sao phải giả vờ thành dáng vẻ nữ sinh vậy? Lam Hiên Vũ lúc này có loại suy nghĩ lập tức co cẳng bỏ chạy. Bị phát hiện, lại bị phát hiện rồi sao? Cái này sao có thể? Cho dù là 18 tên long kỵ sĩ, cũng chưa từng hoài nghi tới thân phận của hắn. Cái này khiến hắn đối với tầm bảo thú vẫn luôn tràn đầy lòng tin. Hắn vạn lần không nghĩ tới, tại bên trong Thiên Long công quán, lại bị một thiếu nữ chưa từng gặp mặt hạ nhìn thấu, thẳng thừng nói ra sự thật của mình. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ liền bình tĩnh lại, không thể hoảng, hiện tại tuyệt đối không thể hoảng. Nếu như hắn tại tình huống này bỏ chạy, đây mới thực sự là xảy ra vấn đề lớn. Dùng thực lực của chính mình có thể chạy đến nơi nào? Nơi này chính là đại bản doanh Long Kỵ Sĩ cơ đấy. Ngoài ra, từ bề ngoài đối diện với Long Kỵ Sĩ mà nói, chính mình là nam hay là nữ cũng không có quan hệ gì. Hắn hoàn toàn có thể giải thích là vì thuận tiện. Cho nên, ở trong lòng khiếp sợ, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã tỉnh táo lại. Mặt mỉm cười nhìn về phía Long Thiên Dưỡng, hướng nàng nhẹ gật đầu. Sau đó hướng nhân viên công tác bên người nói. Chúng ta đi thôi, đừng để các Long Kỵ Sĩ đại nhân chờ lâu. Được rồi, hai vị mời đi theo ta. Nói xong, nhân viên công tác lần nữa hướng Long Thiên Dưỡng hành lễ. Sau đó tiếp tục hướng kiến trúc khác đi đến. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú sóng vai mà đi, theo bên người Long Thiên Dưỡng mà đi qua. Long Thiên Dưỡng cũng không có ngăn cản bọn hắn, mà là dùng ánh mắt tò mò một mực nhìn lấy Lam Hiên Vũ, khiến cho hắn có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Nhưng hiện tại ở thời điểm này, dù như thế nào hắn đều chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Ngươi thật có ý tứ nha, có cơ hội ta đi tìm ngươi chơi nha. Âm thanh Long Thiên Dưỡng lại vang lên lần nữa tại trong lòng Lam Hiên Vũ. Trong lòng Lam Hiên Vũ run lên, hắn cũng không biết mình nên trả lời thế nào, dứt khoát không có lên tiếng. Nhân viên công tác dẫn đường vừa đi, một bên hạ giọng mỉm cười nói. Xem ra Thiên Dưỡng tiểu thư rất thích hai vị đại nhân đấy. Nàng bình thường là không thích nói chuyện, ngay cả các Long Kỵ Sĩ đại nhân, nàng đều không để ý tới. Lam Hiên Vũ nói, vị Thiên Dưỡng tiểu thư này là lai lịch gì, là nhân thân của vị Long Kỵ Sĩ nào sao? Nhân viên công tác lắc đầu, nói, tiểu nhân cũng không biết, thời điểm có Thiên Long công quán, đã có tiểu thư ở đó. Nghe hắn nói kiểu này, trong lòng Lam Hiên Vũ khẽ động. Thời điểm có Thiên Long công quán thì Long Thiên Dưỡng đã có ở đó rồi sao? Nàng kia đến tột cùng là thân phận gì? Theo nàng có thể nhìn thấu hắn là nam nhân. Lại thêm tinh thần lực của hắn trước đó vốn không thể tìm kiếm đến xem. Nàng ít nhất là cường giả thần cấp, thần thức cường đại mới có thể để cho hắn vô pháp tìm đến. Theo bên trong lời nói của nàng, hắn mơ hồ nghe ra. Đối với hắn cũng không có ác ý gì, chẳng qua là đối với hành vi giả gái của hắn hết sức tò mò mà thôi. Thân phận vị này, đoán chừng chỉ có Long Kỵ Sĩ mới biết được. Có cơ hội cũng là phải hỏi một chút La Lan đại nhân, để xem đến tột cùng là ai. Bị người ta biết mình là nam nhân cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Nên tìm một cơ hội chủ động thừa nhận chính mình là nam nhân hay không. Trong đầu Lam Hiên Vũ thoáng qua một chút ý nghĩ này. Nhưng sau đó là phủ định, tùy tiện thừa nhận chính mình là nam nhân, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thí dụ như nhóm Long Kỵ Sĩ sẽ tiến hành điều tra đối với mình, sẽ có rất nhiều vấn đề về mặt thân phận. Vẫn là trước tiên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Nếu quả như thật sự bị Long Thiên Dưỡng tiết lộ, cũng đến lúc đó lại nói tiếp. Lúc này, bọn hắn đã leo lên Thiên Long Các, Lam Hiên Vũ nhìn ra từng tòa kiến trúc bằng gỗ. Nhưng chung quanh năng lượng sinh mệnh thật sự là quá nồng nặc. Đổi là nhân loại bình thường hoặc là chủng quần sinh vật khác tại đây. Thật sự đúng là chưa hẳn thừa nhận được năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng ở nơi này. Chỉ có thể phách long tộc dạng này, tiếp nhận mới không có vấn đề gì cả. Nhân viên công tác một mực đem bọn hắn đưa đến trước cửa Thiên Long Các mới dừng bước lại, sau đó làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cất bước, đi vào bên trong Thiên Long Các. Nhân viên công tác cũng không có theo vào, rõ ràng nơi này cũng không phải ai cũng có thể tới. Một cái âm thanh trầm thấp mang theo ý cười nói ra. Ha ha ha, ơn giời quán quân của chúng ta tới rồi. Lam Hiên Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy bên trong đại sảnh là hai người ngồi, hai người cung kính đứng ở một bên, nói chuyện chính là người ngồi tại ở giữa. Thấy bọn hắn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Bái kiến Thự Quang Long Kỵ Sĩ, Thánh Quang Long Kỵ Sĩ. Đúng vậy, ngồi ở chỗ này chính là Thự Quang Long Kỵ Sĩ Trung Trí Sương cùng Thánh Quang Long Kỵ Sĩ Hoàng Lương Vĩ. Lần trước Lam Hiên Vũ còn ngồi qua xe rồng của Hoàng Lương Vĩ. Đứng ở bên cạnh hai người kia, cũng khiến trong lòng Lam Hiên Vũ khẽ động. Đều là tuyển thủ đứng hàng đầu tại trên Thăng Long Đại Tái. Một người trong đó là Từ Ngôn Mạc, có được truyền thừa quang thuộc tính. Đã từng là đối thủ cường đại của hắn. Một người khác là Tề Thiên Long, người sở hữu huyết mạch Hỏa Long Vương, chính đối thủ của hắn tại trong trận chung kết. Nghe nói sau khi trọng thương hắn liền biến mất. Đúng vậy, Tề Thiên Long cũng tới. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng ở một bên khác. Vừa vặn cùng Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc đứng đối mặt nhau. Gặp lại lần nữa, ánh mắt Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc nhìn Lam Hiên Vũ đều có chút phức tạp. Thăng Long đại tái thất bại bởi vị trước mắt này, bọn hắn thật sự chịu phục sao? Đó là chưa hẳn, nhưng thua chính là thua. Mà lại là tại dưới tình huống vạn chúng chú mục, bọn hắn lại có thể thế nào? Trung Chí Xương mỉm cười nói. Tốt, người đã đến đủ, sau đó chúng ta liền xuất phát đi tới Thiên Mã Tinh. Tại trước khi lên đường, ta nói một số điểm trọng yếu về việc lần này đi tới Thiên Mã Tinh. Vâng. Bốn người cùng kêu lên đáp. Trung Chí Xương nói. Lần này chúng ta đi tới Thiên Mã Tinh là giao hữu theo thông lệ. Là trao đổi giữa Thiên Long Hội chúng ta cùng Thiên Mã Hội. Các ngươi đều là người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ của Thiên Long Hội. Tương lai đều là hướng phía Long Kỵ Sĩ mà nỗ lực. Bên trong quá trình trao đổi, không thể yếu đi uy danh Thiên Long Hội chúng ta. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chung nhau quản lý tinh hệ Long Mã đã rất nhiều năm. Tinh hệ Long Mã trước mắt phát triển cũng xem như tất cả thông thuận. Chúng ta có dư thừa tài nguyên. Thế nhưng, tài nguyên chúng ta cũng bị hàng xóm không có hảo ý ngấp nghé. Các ngươi hẳn là cũng biết, trước đây không lâu có một cuộc chiến tranh kia. Nhưng thật ra là chúng ta thua, là thủ tọa tự mình đi tới thế giới loài người thương lượng, mới tính ổn định lại cục diện. Không thể không nói, tại phương diện khoa học kỹ thuật, nhân loại là dẫn trước chúng ta rất xa, chúng ta khó mà về tới. Bất quá, bằng vào chúng ta hiểu rõ đối với nhân loại. Bọn hắn mặc dù đi trước về khoa học kỹ thuật, thế nhưng tại phương diện tài nguyên kém xa chúng ta. Cái này là nhân tố trọng yếu chế ước bọn hắn phát triển. Lần này chúng ta đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi. Mục đích chủ yếu có những thứ sau. Cái thứ nhất là tiến hành thảo luận phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật. Một cái khác chính là nghiên cứu như thế nào nhằm vào tình huống nhân loại hiện tại càng ngày càng mạnh để bày ra ứng đối. Nghe lời nói này của Trung Chí Xương, trong lòng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là siết chặt. Đây là tinh hệ Long Mã muốn có hành động đối với liên bang rồi. Tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Bọn hắn có thể biết được cơ mật dạng này, tham dự vào trong hành động dạng này, thật chính là may mắn. Trung Chí Xương tiếp tục nói. Cụ thể thì chúng ta phải tiến hành thương thảo cùng Thiên Mã Hội. Việc này thì các ngươi đều không cần quan tâm. Các ngươi phụ trách là thi đấu giao hữu cùng thiên tài tuổi trẻ của Thiên Mã Hội. Mục đích là tăng tiến hữu nghị, đồng thời cũng phải để bọn hắn thấy thực lực của Thiên Long Hội nhất mạch chúng ta. Nội tình của Thiên Mã Hội rất chi là thâm hậu, còn muốn tại phía trên chúng ta. Là do thủ tọa dẫn đầu Long Kỵ Sĩ chúng ta, ở phương diện thực lực này là cao hơn một chút. Lúc này mới có thể một mực nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Mà điểm này chúng ta nhất định phải kéo dài tiếp. Phương diện trao đổi lần này đại khái thời gian một tháng. Đủ loại hội nghị các ngươi phải hộ tống ta cùng Lương Vĩ tham gia. Cần muốn các ngươi tham dự trao đổi. Đã hiểu cả chưa? Đã hiểu. Bốn người lần nữa cùng kêu lên. Không hề nghi ngờ, có thể đi theo cao tầng Thiên Long Hội đi tới Thiên Mã Tinh tiến hành trao đổi. Mang ý nghĩa bốn người bọn họ đều đã là được thừa nhận. Tương lai chắc chắn tiến vào bộ máy cốt lõi của Thiên Long Tinh. Cũng cơ bản xác định bọn hắn tương lai chắc chắn trở thành Long Kỵ Sĩ. Dạng trao đổi này, vô luận là đối với lực ảnh hưởng của bọn hắn trong tương lai tại Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, hay là đối với bọn hắn phát triển sau này, đều sẽ có chỗ tốt tương đối lớn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tại bên trong quá trình trao đổi. Bọn hắn phải thể hiện ra đầy đủ thực lực bản thân, làm cho đối phương tin phục mới được. Lam Hiên Vũ một mực tại yên lặng cảm thụ khí tức Tề Thiên Long. Khiến cho Lam Hiên Vũ kinh ngạc chính là, lần trước đột nhiên Tề Thiên Long biến mất, cũng chưa tiến vào thần cấp. Cả người thoạt nhìn càng thêm thâm sâu. Không biết mấy tháng nay hắn đã trải qua cái gì. Lần trước thương thế của hắn nhưng khá nguy hiểm, đây đã là khá là chuyện rất ghê gớm. Còn có tin đồn là thủ tọa Thiên Long từ bỏ Tề Thiên Long. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây nhất định không có Thiên Long ra tay, thì Tề Thiên Long có thể được như bây giờ sao? Hiện tại Tề Thiên Long càng phải hoàn thành tích lũy càng nhiều sau đó lại nếm thử đột phá. Âm thanh Trung Chí Xương vang lên lần nữa. Tốt rồi, tình huống căn bản chính là như vậy. Cụ thể sau khi đến Thiên Mã Tinh tự có người phụ trách tiếp đãi cùng dẫn dắt. Làm đâu? Lam Hiên Vũ nghe hắn gọi chính mình, vội vàng tiến lên một bước, hơi hơi khom người. Trung Chí Xương nói. Đây là lần đầu tiên ngươi cùng Tú Tú đi tới Thiên Mã Tinh. Sau đó chúng ta sẽ đi tới lối đi truyền tống. Ở bên kia, các ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thế nhưng, là quán quân Thăng Long đại tái, các ngươi nhất định là đối tượng vạn chúng chú mục. Tình huống có liên quan đến nhóm ngươi đoạt giải quán quân, Thiên Mã Tinh bên kia cũng là biết đến. Là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ, khí thế không thể yếu đi, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Vâng, ta hiểu được. Ý tứ này không phải là phơi bày thêm một ít thực lực sao? Cái này chính là mình am hiểu. Trong lòng Lam Hiên Vũ âm thầm suy nghĩ, ngược lại chính mình phải đối mặt khẳng định đều là đối thủ thần cấp trở xuống. Ngay cả đối mặt Tề Thiên Long cường giả như vậy chính mình cũng không yếu, chớ nói chi là những người khác. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đột nhiên nói. Trước đó tại bên trên Thăng Long đại tái, bốn người các ngươi là đối thủ, nhưng bây giờ là đồng bạn. Thân là đồng bạn, phải là hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi là một cái chỉnh thể, đều đại biểu cho Thiên Long hội. Thăng Long đại tái chẳng qua là một trận đấu. Thành viên Long tộc chúng ta lòng dạ luôn luôn rộng lớn, nên nhớ kỹ, không nên có một chút tư thù nào. Lời này liền là nói với Từ Ngôn Mạc cùng Tề Thiên Long. Hiển nhiên là đang nhắc nhở bọn hắn, không nên ở hành động lần này mà làm khó và cản trở Lam Hiên Vũ. Trong lòng Lam Hiên Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, hắn mơ hồ nhớ kỹ. Thời điểm ban đầu, Thánh Quang Long kỵ sĩ này đối với mình cũng không có quá nhiều hảo cảm. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói giúp chính mình. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Trung Chí Xương đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Hoàng Lương Vĩ theo sát phía sau. Chờ hai tên Long kỵ sĩ đều đi ở phía trước, bốn người Lam Hiên Vũ mới từ phía sau bắt kịp. Tề Thiên Long nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt phức tạp dần dần tan biến, thấp giọng nói. Chào Lam. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn mà gật đầu. Tề Thiên Long trầm giọng nói ra. Chờ hoạt động lần này kết thúc trở về, khi có cơ hội, chúng ta lần nữa luận bàn một chút, như thế nào? Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Thế nào, ngươi không chịu thua sao? Tề Thiên Long lắc đầu. Không phải, thua liền là thua, thua liền có nguyên nhân mà thua. Kỳ thật ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Là ngươi để ta thấy được vấn đề của chính mình. Kỳ thật, ta cho tới bây giờ còn không sợ thất bại. Nhưng phải tìm được nguyên nhân thất bại mới được. Sở dĩ mong muốn luận bàn cùng ngươi là bởi vì ta muốn thấy xem nguyên nhân chính mình tìm ra là có đúng hay không. Nghe lời nói này của hắn, Lam Hiên Vũ không khỏi liếc hắn một cái. Vị này tâm thái quả thực là tương đối tốt, đây là Lam Hiên Vũ không nghĩ tới. Ban đầu Lam Hiên Vũ coi là chính mình cướp đi vị trí quán quân Thăng Long đại tái của Tề Thiên Long. Tề Thiên Long này nhất định sẽ hận mình đến chết. Nhưng hiện tại xem ra, hắn giống như cũng không mang thù hằn gì cả. Từ Ngôn Mạc đi tại phía sau Tề Thiên Long nhếch miệng, Bạch Tú Tú liếc mắt liền thấy được. Ngươi cũng muốn luận bàn cùng chúng ta sao? Từ Ngôn Mạc lắc đầu. Không. Lúc nào ta có được tọa long chính mình rồi nói sau. Hắn bại bởi Lam Hiên Vũ, cũng không phải tại giai đoạn trận chung kết. Là thua tại dưới tình huống một đối một, cũng là thua tại dưới tình huống chiếm hết ưu thế, lúc ấy hắn cũng cực kỳ không phục. Nhưng sau này Lam Hiên Vũ tại trận chung kết vậy mà thắng Tề Thiên Long. Hắn lúc này mới chính thức ý thức được, chính mình thua rất có thể không phải tình cờ. Huống hồ, Lam còn có tọa long. Lam cùng với tọa long, hắn dù như thế nào đều không có cơ hội chiến thắng. Bốn người theo hai tên long kỵ sĩ đi ra khỏi Thiên Long Các. Thời điểm khi bọn hắn đi qua hồ Thiên Dưỡng, người thiếu nữ long Thiên Dưỡng kia vẫn như cũ đứng ở bên hồ ném từng cái lá. Thấy được nàng, Lam Hiên Vũ tự nhiên là khẩn trương lên. Hắn căn bản không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Có thể tại đây, ở thời điểm này vạch trần chính mình là nam nhân hay không? Nếu bị vạch trần, tất cả biến ảo liền đều không ý nghĩa. Mặc dù hắn không lo lắng bị ảnh hưởng tính mạng nhưng phiền toái khẳng định vẫn là có. Khiến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mở rộng tầm mắt là thời điểm Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đi qua bên người Long Thiên Dưỡng. Sau đó đều dừng bước lại, hướng nàng hơi không người lộ ra 10 phần cung kính. Thiên Dưỡng tiểu thư, Long Thiên Dưỡng lại có chút bất mãn phất phất tay. Đi đi, chớ quấy rầy ta. Trung Chí Xương cùng Hoàng Lương Vĩ cũng không giận. Tựa hồ sớm đã thành thói quen nàng dạng này, mỉm cười, lần nữa hướng gật đầu thăm hỏi, sau đó mới tiếp tục đi đến phía trước. Mà thời điểm khi Lam Hiên Vũ đi qua bên người Long Thiên Dưỡng, ánh mắt của nàng lại quăng qua, quét qua tại trên người Lam Hiên Vũ. Khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, hướng hắn phất phất tay. Lần sau lại đến nha, tỷ tỷ xinh đẹp. Thời điểm nàng nói ra hai chữ tỷ tỷ là tận lực nhấn mạnh. Lam Hiên Vũ sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra. Nhưng cũng không thể không có lễ phép hướng nàng gật gật đầu, mỉm cười thăm hỏi. Trung Chí Xương cùng Hoàng Lương Vĩ đi ở phía trước đều quay đầu lại. Thấy Long Thiên Dưỡng vậy mà chủ động hướng Lam Hiên Vũ chào hỏi, cũng đều là hơi sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ liền đều lộ ra mỉm cười, không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài. Cũng là Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc không khỏi nghiêng đầu, trong lúc nhất thời, toát ra có chút hâm mộ. Bốn người đi theo hai tên long kỵ sĩ rời đi phạm vi hồ Thiên Dưỡng, đi ra ngoài. Bên trong Thiên Long công quán có quy tắc của mình. Cho dù là long kỵ sĩ tại đây cũng không được bay lượn, chẳng qua là bước nhanh tiến lên mà thôi. Thời điểm khi bọn hắn đi ra Thiên Long công quán, sớm đã có xe rồng chờ ở ngoài rồi. Hai tên long kỵ sĩ riêng phần mình lên xe rồng chính mình. Bốn người Lam Hiên Vũ thì lên một cỗ xe rồng của Thiên Long hội. Ba chiếc xe rồng bay lên không, thẳng đến ở giữa tòa Thiên Long thành bay đi. Khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Bất quá sau mười mấy phút, xe rồng liền bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Vén lên màn cửa hướng nhìn ra ngoài, Lam Hiên Vũ thấy là một cái quảng trường rộng lớn. Lúc này bên trên quảng trường một mảnh yên lặng, không có các sinh vật tộc khác ở trong đó. Căn cứ tư liệu hắn tìm đọc, hẳn là quảng trường Thiên Long sườn núi Thiên Long. Đây cũng là cửa truyền tống to lớn giữa Thiên Mã Tinh và Thiên Long Tinh. Cửa truyền tống này gọi là thông đạo Long Mã. Ba chiếc xe rồng chậm chậm giảm xuống, bình ổn đáp xuống quảng trường, đã có người đang đợi ở đó. Thời điểm đi xuống xe rồng, Lam Hiên Vũ thấy đây là một nhánh đội ngũ mấy trăm sinh vật. Trong đó, ngược lại sinh vật long tộc là số ít, tuyệt đại đa số đều là chủng quần khác. Còn có từng sinh vật trên người cường độ năng lượng rất thấp, nhìn qua liền không am hiểu chiến đấu. Thấy hai tên long kỵ sĩ đến, sinh vật các tộc này sớm đã chuẩn bị xong, đồng thời khom mình hành lễ. Trung Chí Xương mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ, lần này đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi. Còn hy vọng các vị có thể trưng cầu ý kiến, để lần trao đổi này lấy được hiệu quả rõ rệt. Vâng, thứ tọa. Lam Hiên Vũ hướng chung quanh nhìn lại, tòa quảng trường này đúng là to lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bên trên quảng trường, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể thấy từng cái pho tượng to lớn. Các pho tượng này tối thiểu cao 100 mét, có cái cao tới 1000 mét, tất cả đều là hình dáng long kỵ sĩ. Rõ ràng, trở thành long kỵ sĩ, mới có tư cách có pho tượng đứng tại đây. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy cửa truyền tống. Thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương đúng lúc này giơ tay lên, hướng phía trên không vỗ nhẹ nhẹ. Lập tức, Lam Hiên Vũ cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ tại một cái chớp mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào trong sân rộng thiên long. Quang mang hạ xuống, cấp tốc hướng hai bên tách ra. Bên trên quảng trường thiên long từng pho tượng long kỵ sĩ to lớn trở nên sáng ngời. Pho tượng tản mắt ra hào quang chói mắt, tất cả hào quang đều hướng phía trong sân rộng ngưng tụ mà đi. Một cái cánh cổng ánh sáng tùy theo mở ra, cánh cổng ánh sáng tản mắt ra hào quang chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh cổng ánh sáng bắt đầu hướng hai bên cao lên cũng có tới 1000 mét. Khuếch trương ra liền rộng tới 1000 mét, hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú kinh ngạc. Đây là cửa truyền tống sao? Cánh cổng ánh sáng to lớn như vậy, phải cần năng lượng như thế nào mới có thể tạo ra cánh cửa khổng lồ này? Ai nói khoa học kỹ thuật tinh hệ Long Mã kém? Riêng là tại phương diện khoa học kỹ thuật không gian. So với trong tưởng tượng bọn hắn là mạnh hơn nhiều. Một màn trước mắt này thật sự là quá chấn kinh rồi. Tại trước mặt cánh cổng ánh sáng to lớn như vậy, vô luận là Lam Hiên Vũ hay là Bạch Tú Tú đều cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy. Cánh cổng ánh sáng dần dần trở lên rõ ràng. Tại bên trong cánh cổng ánh sáng to lớn bóng mờ vặn vẹo lấp lánh. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở khuôn mặt Trung Chí Xương, hắn nói ra. Xuất phát. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng toàn bộ mỗi người trong sứ đoàn đều nghe được. Tại dưới hai đại long tinh kỹ dẫn đầu, mọi người bước về trước xuyên qua cánh cổng ánh sáng. Trong giây lát bước người vào cánh cổng ánh sáng kia, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chung quanh đang vặn vẹo. Áp lực cực lớn tùy theo đập vào mặt. Nhưng ngay tại hạ trong nháy mắt áp lực nhưng không tồn. Một tầng ánh sáng nhu hòa từ phía trước là trên người thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương phóng xuất ra. Đem bọn hắn cùng với sứ giả phía sau toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc kia, Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì nhất định phải có long kỵ sĩ dẫn đội? Loại truyền tống nhảy vọt tinh cầu này, phải đối mặt không gian ba động nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Coi như là chính mình thực lực như vậy, đều chưa hẳn chịu được. Sẽ có thể tại bên trong không gian này bị mê muội hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có long kỵ sĩ cấp độ siêu thần mới có thể đối kháng với không gian ba động kịch liệt này. Dẫn bọn hắn xuyên qua thông đạo truyền tống hướng về Thiên Mã Tinh. Khá lắm, thực lực cường giả siêu thần thật sự là khủng bố. Tất cả chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Cái loại cảm giác này có chút giống là điều khiển chiến hạm xuyên qua lỗ sâu. Bởi vì không có chiến hạm bảo hộ, cùng xuyên qua lỗ sâu lại có chỗ khác biệt. Bóng mờ kỳ quái lấp lánh, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian tuần hoàn theo bên trong pháp tắc không gian đang nhẹ nhàng ba động. Hắn đã là người có khả năng khống chế không gian nguyên tố, còn đã tiếp xúc qua cùng không gian chi trùng. Đối với không gian huyền bí vẫn là có chỗ lý giải. Mà thân ở bên trong dạng trạng thái này, biến hóa pháp tắc không gian đối với hắn cũng có được lợi ích không nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là chỗ tốt nhất để cảm ngộ không gian pháp tắc. Long kỵ sĩ có cường đại cỡ nào ngay cả Lam Hiên Vũ hiện tại cũng không biết. Bởi vì hắn từ lúc đã gặp qua long kỵ sĩ và tọa long. Nhưng hắn cũng chưa chính thất long kỵ sĩ chiến đấu. Ở Thiên Long Tinh, vô luận là Hồ Thiên Dưỡng, thông đạo không gian trước mắt, hay là long lực khổng lồ bên trong long giới. Những vật này đều đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Đều là Lam Hiên Vũ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Các vị long kỵ sĩ ở trong môi trường này tu luyện, tích lũy ngàn năm, thực lực có thể nghĩ. Tương lai mình sẽ phải đối kháng cùng bọn hắn, còn chỉ có thể là nỗ lực tích lũy cùng tăng lên mới được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên tất cả vạn vẹo lặng yên không một tiếng động biến mất. Tất cả chung quanh trở lên rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác đạp lên mặt đất đã truyền đến. Một đoạn âm nhạc điếc tai nhức óc vang lên. Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện bọn hắn đã đi tới một tòa quảng trường. Khác biệt với cảm giác trống trải ở quảng trường Thiên Long. Lúc này ở nơi này, tại trên quảng trường cực lớn, cờ hoa phấp phới. Tiếng nhạc vang trời, chung quanh là các sinh vật muôn hình muôn vẻ. Âm nhạc là theo một loại kèn thật dài truyền đến, tràn đầy khí thế uy nghiêm. Chính diện, mấy chục sinh vật kỳ dị đang nghênh tiếp bọn hắn. Phía trước nhất có ba vị, thân cao đều vượt qua 100 mét. Đều một cặp cánh chim to lớn, màu sắc cánh chim đều có khác biệt. Vị ở chính giữa, bên trên cánh chim có tới 8 loại màu sắc. Dưới thân càng là có 12 cái chân. Hai vị hai bên khác, cũng đều là sinh vật có 12 cái chân ngựa. Bên trên cánh chim lại có 7 loại màu sắc. Thiên mã tộc sao? Không hề nghi ngờ, đây chính là sinh vật thiên mã tộc. Nhưng khiến Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ chính là, ở đây có nhiều sinh vật có cánh chim màu sắc rực rỡ. Nhiều nhất có tới 6 cánh, còn có một ít là 4 cánh. Cánh càng ít, thực lực càng mạnh. Quả nhiên nơi đây trông rất kỳ dị. Trong lòng của hắn vừa nghĩ đến nơi đây, tên thiên mã cầm đầu có được đôi cánh 8 màu to lớn. Cánh sau lưng nhịp động, âm thanh vang dội vang lên. Tôn kính thượng quang long tinh sĩ, thánh quang long kỵ sĩ, ta đại biểu thiên mã tinh hoan nghênh các ngươi đến đây. Nói xong, hai cánh sau lưng hắn đột nhiên biến hóa. Ban đầu, hai cánh 8 màu biến thành 8 đôi là 16 cánh, mỗi loại màu sắc một đôi cánh. 16 cánh nhẹ vỗ, cho người ta một loại cảm giác che trời, ngay cả toàn bộ bầu trời đều biến thành 8 màu. Thượng quang long kỵ sĩ trung trí xương khẽ cười, tiến lên một bước. Một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, lúc này thứ tọa thiên long hội bay lên trời. Chỉ thấy một vệt kim quang từ trên người hắn tiến vào phát ra. Sau một khắc, hắn hóa thành một cự long màu vàng kim. Cùng kim long vương chân thân của Lam Hiên Vũ khác biệt. Trên người hắn màu sắc lân phiến của hắn ảm đạm hơn một chút. Nhưng tràn đầy khí tức quang minh, toàn bộ thiên địa bị chiếu sáng. Cự long to lớn kéo ra đôi cánh, thân thể cao lớn đến ngàn mét. Kim quang phóng lên tận trời khiến cho ban đầu bầu trời 8 màu có một màu thứ 9, mà lại là lấn át 8 loại màu sắc khác. Ánh sáng màu vàng óng nối liền đất trời, âm thanh trung trí xương vang lên theo. Tôn kính thủ tọa thiên mã, ngài khỏe chứ? Ta đại biểu thiên long tinh cùng với sứ đoàn hướng ngài cùng các tộc thiên mã tinh biểu thị chân thành ân cần thăm hỏi. Hy vọng lần trao đổi này có thể tiến thêm từng bước tăng tiến hữu nghị của chúng ta. Để cho chúng ta chung nhau phát triển tinh hệ long mã. Để cho hào quang chúng ta chiếu rọi đến nơi càng xa xôi hẻo lánh trong vũ trụ. Lam Hiên Vũ nhìn đến đây, khóe miệng không khỏi co rút một cái. Đây là ân cần thăm hỏi lẫn nhau sao? Thị uy lẫn nhau cũng là không kém chút nào. Nương theo lấy thủ tọa thiên mã với thiên long thứ tọa thượng quang long kỵ sĩ trung trí xương dùng phương thức đặc thù bắt chuyện. Sau đó hai đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời hướng phía dưới mà hạ xuống. Bên trong quá trình hạ xuống, thân hình của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ. Lúc đến trên mặt đất, đã một lần nữa biến thành hình người. Bộ dáng thủ tọa thiên mã là một tên thanh niên anh tuấn, trên mặt mang theo mỉm cười ấm áp. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện. Hai con mắt của hắn thâm thúy, tựa như vòng xoáy hút nhấp lấy hào quang tất cả chung quanh. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cùng tang thương. Thủ tọa thiên mã hướng Trung Chí Xương khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Trung huynh, đã lâu không gặp. Trung Chí Xương cung kính nói. Tạ ơn thủ tọa quan tâm, tất cả còn tốt. Thủ tọa thiên long để cho ta đại biểu hắn hướng ngài vấn an. Thủ tọa thiên mã bật cười nói. Tên kia liền là quá tự ái, lần trước bất quá một chút chuyện nhỏ đã cãi lộn. Lần này hắn thế mà chính mình cũng không chịu tới. Quay về ta lại đi bái phỏng hắn một lần đi. Trung Chí Xương khóe miệng co giật một cái, trong lòng thầm nghĩ. Người trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra được điều này sao? Quan hệ ở giữa thủ tọa thiên mã cùng thủ tọa thiên long là mật thiết. Luận thực lực, thủ tọa thiên long càng mạnh hơn một chút. Cho nên, tại bên trong toàn bộ tinh hệ long mã, các tộc trên cơ bản đều sẽ cho rằng thủ tọa thiên long mới thật sự là đệ nhất nhân. Cho nên, ở giữa bọn hắn tồn tại quan hệ cạnh tranh nhất định. Tình cảm ở giữa hai đại thủ tọa cụ thể là dạng gì, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Được. Thủ tọa, vậy chúng ta là không phải nên. Thủ tọa thiên mã tựa hồ lúc này mới ý thức được cái gì, mỉm cười nói. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Trung huynh cùng các vị sứ đoàn, mời theo chúng ta đi tới đi. Thời điểm Lam Hiên Vũ tại Thiên Long Tinh, cũng tìm đọc qua một chút tư liệu liên quan tới Thiên Mã Tinh. Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh rất giống nhau, cũng là dùng chủ thành làm chủ để thống trị. Chỉ bất quá chủ thành ít hơn so với Thiên Long Tinh hai tòa. Tổng cộng là 14 đại chủ thành. Địa điểm trước mắt này là một tòa thành có được thông đạo liên thông đến Thiên Long Tinh. Dĩ nhiên đây chính là Thiên Mã thành thủ đô của Thiên Mã Tinh. Lúc này vị trí của bọn hắn hẳn là quảng trường Thiên Mã trong Thiên Mã thành. Lam Hiên Vũ đi theo tại đằng sau Trung Chí Xương, yên lặng quan sát lấy bốn phía. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quảng trường này nhìn qua quả thực là có chút giống quảng trường ở Thiên Long Thành. Bên trên quảng trường đứng đấy từng pho tượng to lớn. Chỉ bất quá tại nơi này pho tượng đổi thành thiên mã mà thôi. Hẳn là tương tự pháp trận mới đúng. Thực lực của thiên mã tộc cũng là không thể nghi ngờ. Theo lúc trước thủ tọa thiên mã phóng thích ra khí tức khủng bố, hắn cũng có thể đoán ra một ít. Thời điểm thủ tọa thiên mã thể hiện ra bản thể, đó là một loại lực lượng pháp tắc, phảng phất toàn bộ tinh cầu đều trở thành một bộ phận giống như của hắn. Đó là một loại vô cùng cường đại, bao phủ tất cả. Vừa đi, Lam Hiền Vũ cũng một bên lưu ý lấy những người thiên mã tộc tới đón tiếp bọn hắn. Trong đó cũng không ít hình người, đây cũng là thượng vị thiên mã mới có thể chuyển hóa mà thành. Điểm này cùng long tộc là 10 phần giống nhau. Tại toàn bộ tinh hệ long mã, cũng chỉ có thượng vị thiên long tộc cùng thiên mã tộc mới có năng lực chuyển biến thành con người. Một bên đi lại, Lam Hiền Vũ liền bắt đầu phát hiện thiên mã tinh cùng thiên long tinh khác nhau. Chủ yếu là tại phương diện quan hệ ở giữa các tộc. Thời điểm tại thiên long tinh, long tộc cùng chủng tộc khác hoàn toàn là một loại cắt đứt quan hệ. Long tộc cao cao tại thượng là giai cấp thống trị tuyệt đối, mà lại đối mặt giai cấp khác có rõ ràng áp chế. Nhưng ở nơi này, tình huống lại tựa hồ như tốt hơn nhiều. Thiên mã tộc những tộc nhân trà trộn phía trước tới đón tiếp, cũng không có cảm giác cao cao tại thượng như trong long tộc. Ngược lại là cùng chủng tộc khác có loại dáng vẻ hòa mình lẫn nhau. Từ quan hệ lẫn nhau ít nhất theo mặt ngoài nhìn lại là rất hòa thuận. Việc này cũng là có chút ly kỳ, chẳng lẽ nói, giai cấp ở thiên mã tinh cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này của Lam Hiên Vũ liền bị đánh vỡ. Khi bọn hắn được đưa tới một mảnh trang viên to lớn, các tộc khác toàn bộ dừng bước, trong đó cũng bao gồm các tộc trong đoàn thiên long tinh đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn đến đây. Chỉ có long tộc mới có thể được thiên mã tộc hộ tống tiến vào trong mảnh trang viên này. Bên tai Lam Hiên Vũ truyền đến âm thanh từ ngôn mạc. Nơi này là thiên mã trang viên. Xem như quy cách tiếp đãi cao nhất ở Thiên Mã Thành, chúng ta hẳn là ở tại nơi này. Lam Hiền Vũ hỏi, người đã tới rồi sao? Từ ngôn mạc nhẹ gật đầu, nói, cùng lão sư đã tới một lần. Lam Hiền Vũ nói, vậy nơi này là không phải giống cùng Thiên Long công quán của chúng ta sao? Từ ngôn mạc vội vàng lắc đầu nói, không phải, Thiên Mã tộc cũng có Thiên Mã công quán chính mình. Đó là chỉ có người của Thiên Mã hội mới có thể tiến vào, Thiên Mã bình thường đều không được vào. Đó mới là nơi nổi danh so với cùng Thiên Long công quán chúng ta. Cấp bậc Thiên Mã trang viên thấp hơn một chút. Nhưng cũng chỉ có Long tộc chúng ta cùng Thiên Mã tộc mới có tư cách tiến vào. Tề Thiên Long cũng nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, chen lời nói. Chúng ta cũng không nhất định chính là ở chỗ này. Dù sao, mấy người chúng ta đều thuộc về Thiên Long hội, cũng có khả năng được an bài đến Thiên Mã công quán. Dù sao, hai vị đại nhân đều sẽ đến bên kia. Lam Hiền Vũ nói, Thiên Mã công quán các ngươi đi qua chưa? Từ ngôn mặc mỉm cười nói, đi tới đó ngươi cũng sẽ có cảm giác quen thuộc, cùng Thiên Long công quán chúng ta không có gì khác biệt. Nhiều lắm là chính là phương diện trang trí hơi có khác biệt mà thôi. Lam Hiền Vũ nói, ta là lần đầu tiên đến bên này, cảm giác duy nhất chính là, nơi này tất cả tựa hồ rất giống cùng Thiên Long tinh chúng ta. Đây là vì cái gì? Tề Thiên Long nói, Thiên Long, Thiên Mã vốn chính là song tử tinh. Thời điểm trước kia được gọi là Thiên Mã song tử tinh. Ban đầu đều là không có long tộc chúng ta. Sau này bởi vì long giới buông xuống, thời kỳ long biến xuất hiện mới có long tộc. Đồng thời cũng kích phát năng lượng thủy triều của bản thân song tử tinh, khiến thiên mã tộc cũng theo đó tiến hóa. Dần dần biến thành bộ dáng bây giờ. Ngày xưa, lúc còn là thiên mã song tử tinh, hai khỏa tinh cầu này phản chiếu nhau, tình huống so với hiện tại càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền núi non sông ngòi có rất nhiều đều là của tình huống phản chiếu. Rất nhiều nơi năng lượng ba động, đặc điểm cũng đều là một dạng. Lam Hiền Vũ thở sâu, ở giữa vũ trụ thật sự chính là không thiếu cái lạ. Chẳng qua là không biết vì sao lại sản sinh ra tình huống như vậy. Tề Thiên Long nói, đó là vì cùng nhau trông coi lẫn nhau. Vô luận là Thiên Long Tinh hay là Thiên Mã Tinh, đều có được hệ thống năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Cả hai cùng nhau trông coi, hỗ trợ lẫn nhau. Ta nghe lão sư nói qua, tựa hồ là tạo thành một cái sinh mệnh tuần hoàn kỳ diệu. Từ đó làm sinh sôi không ngừng đặc điểm. Có thể theo trong vũ trụ hấp thu đến năng lượng vũ trụ to lớn hơn để bổ sung bản thân. Mặc dù cũng không phải là thần giới, nhưng dạng đặc thù này đã cùng thần giới có chút tương tự. Lam Hiền Vũ tâm tình lúc này là rung động, Bạch Tú Tú bên người cũng là như thế. Bọn hắn quả thực là không nghĩ tới, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Nói cách khác, hai khỏa tinh cầu này cường độ sinh mệnh đã tiếp cận cấp độ thần giới. Đây chính là tình huống khá là ghê gớm. Tương lai một khi này hai khỏa tinh cầu này lột xác thành thần giới. Như vậy, đừng nói liên bang đấu la, chỉ sợ không biết bao nhiêu tinh hệ chung quanh đều nằm trong khống chế của bọn hắn. So sánh với hành tinh mẹ, tại phương diện cường độ năng lượng liền kém quá nhiều. Vĩnh hằng chi thụ không biết phải tiến hóa bao nhiêu lần, mới có thể đi đến loại trình độ này. Nhất là thiên long tinh cùng thiên mã tinh hình thành loại đặc tính sinh sôi không ngừng kia, lại không biết là chuyện gì xảy ra. Tại thời điểm hắn suy nghĩ, mọi người đã tiến vào thiên mã trang viên. Tại bên trong đây cử hành sẽ là một trận yến hội tiếp đãi. Dĩ nhiên, chẳng qua là nhằm vào long tộc. Lần này hộ tống hai đại long kỵ sĩ đến đây, tất cả long tộc có 30 mấy vị. Ngoại trừ bốn người Lam Hiên Vũ bọn họ ra, còn có một số nhân viên công tác Thiên Long hội cùng với một chút nhân viên trong sứ đoàn trao đổi ở phương diện khác. Các tộc khác trong sứ đoàn cũng hẳn là có tiếp đãi khác. Nhưng tiếp đãi ở nơi này không thể nghi ngờ là quy cách cao nhất. Bên trong Thiên Mã Trang Viên không gian to lớn. Bọn hắn leo lên một chủng loại giống như xe đưa đón. Phía trước có tuấn mã sau lưng mọc lên hai cánh kéo xe, tại bên trong Thiên Mã Trang Viên nhanh chóng tiến lên. Trong trang viên đồi núi chập trùng, được thực vật che kín. Còn có từng mảnh hồ nước phân tán ra. Xa xa, một mảnh kiến trúc to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt bọn hắn. Mảnh kiến trúc kiến tạo hình vành khuyên, diện tích to lớn. Khiến cho người khác cảm giác có loại nhìn mà cảm thán. Lam Hiên Vũ nghe được trong lời của Từ Ngôn Mạc, hắn mới biết được phụ trách kéo xe đưa đón cũng không là Thiên Mã tộc, mà là một chủng tộc gọi là Phi Mã tộc phụ thuộc vào Thiên Mã tộc. Người nổi bật bên trong Phi Mã tộc là có khả năng tấn thăng thành Thiên Mã. Cho nên, chúng nó cũng xem như họ hàng gần với Thiên Mã tộc. Cái bộ tộc này chủ yếu chính là vì phục vụ cho Thiên Mã tộc. Tiến vào mảnh kiến trúc hình vành khuyên kia. Trên bãi cỏ rộng lớn đã trưng bày từng cái bàn, nhưng không có ghế. Trên mặt bàn để đó đủ loại thức ăn cùng đồ uống. Đây cũng là yến hội thiết đãi, hiện tại tất cả mọi người ở nơi này nghỉ ngơi, chờ đợi, ăn chút đồ ăn nhẹ, uống ít đồ. Cũng là một khâu trao đổi lẫn nhau. Lần này có thể cùng hai vị Long kỵ sĩ đến đây, tất cả đều là thượng vị Long tộc, đều có thể hóa thân hình người. Mà tại đây bên trong Thiên Mã tộc phụ trách nghênh đón bọn hắn, cũng là có thể hóa thân thành hình người. Cho nên, thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn được đưa vào yến hội, không khỏi có loại cảm giác về tới Liên bang Đấu La. Thậm chí là tại Liên bang Đấu La, bọn hắn đều không có tham gia qua yến hội chính thức tương tự. Từ Ngôn Mạc mang theo vài phần ngữ khí cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Đây cũng là một cái chương trình trao đổi, gia tăng quan hệ giữa người tuổi trẻ của hai tộc chúng ta. Chờ một lúc người Thiên Mã tộc khẳng định sẽ tới, ngươi khẳng định là mục tiêu công kích. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, Từ Ngôn Mạc đã cười thành tiếng. Hắn hiện tại đối với Lam đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Quả thực là bởi vì tại trong chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ để lại cho hắn bóng mờ thật sâu. Chính là quá liều mạng, quả thực là phương thức chiến đấu không cần mạng. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình nếu là có một vị thê tử dạng này, tương lai sẽ là như thế nào. Mà lại, Từ Ngôn Mạc cũng là vô cùng kiêu ngạo. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, tương lai thành tựu của Lam nhất định sẽ trên mình. Đó cũng không phải là người hắn nguyện ý tìm bạn lữ. Mà lại, theo tính cách Lam đến xem, hắn cũng không cho là mình có khả năng đạt được nàng ưu ái. Cho nên, bắt đầu yến hội tiếp khách, hắn cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không phải là nhằm vào Lam Hiên Vũ, mà là nhằm vào những tên Thiên Mã tộc đó. Hắn rất muốn nhìn một chút, mấy ngày này thế hệ tuổi trẻ ưu tú của Thiên Mã tộc đụng phải Lam thì sẽ xuất hiện tình huống gì. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tại một cái bàn rừng đứng lại. Riêng phần mình cầm lấy một chén đồ uống cùng loại với nước trái cây. Bạch Tú Tú liếc mắt lườm Lam Hiên Vũ, cười nhẹ nói. Thiên Mã tộc có không ít người đã xem qua chúng ta đấy. Quan tâm đến huynh càng nhiều hơn một chút nha. Huynh quả nhiên không hổ là Kim Long công chúa trong lòng Long tộc. Đi tới chỗ nào đều sẽ làm cho người khác nhìn chăm chú đấy. Lam Hiên Vũ tức giận nhìn nàng một cái, uống một ngụm đồ uống trong tay. Đúng lúc này, hai tên thanh niên Thiên Mã tộc đã hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Hai tên thanh niên này đều là dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn. Nói đến chỉ từ tướng mạo đến xem, độ đẹp trai của Thiên Mã tộc là cao hơn so với Long tộc bên này. Cho dù là thượng vị Long tộc cũng không bằng Thiên Mã tộc tiến hóa thành người. Trong đó có một phần rất lớn là theo chủng tộc khác tại thời kỳ Long biến mà tiến hóa. Bởi vậy, sau khi tiến hóa biến thành hình người, tướng mạo tự nhiên cũng không có cái gì bảo đảm. Có dáng dấp tốt, cũng có tướng mạo hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí, hung ác. Nhưng Thiên Mã tộc người ta lại không giống nhau. Trước đây ở thời đại Thiên Mã Song Tử Tinh, Thiên Mã tộc liền được ca tụng là chủng tộc đẹp nhất tinh hệ Long Mã. Biến ảo thành hình người cũng là nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Hai vị đi tới này, thân cao đều cùng Lam Hiên Vũ không sai biệt lắm. Một tên có một mái tóc dài màu xanh lam, mắt như đầy sao. Một tên khác dáng người khôi ngô một chút, có một mái tóc ngắn màu xám, cương nghị anh tuấn. Hai người cũng là tay cầm đồ uống đi tới, đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Thanh niên tóc dài màu lam mỉm cười nói. Chào hai vị, ta là Thiên Mã tộc Lý Mộng Long. Thanh niên tóc ngắn màu xám cười nói. Theo tên hắn liền có thể nhìn ra, cái tên này là hâm mộ Long tộc các ngươi đến cỡ nào. Chào mọi người, ta là Thiên Mã tộc Đặng Hú Đồng. Lam Hiên Vũ vẻ mặt băng lãnh từ tốn nói. Chào các ngươi, ta là Lam. Bạch Tú Tú mỉm cười. Ta là Tú. Lý Mộng Long nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Mặc dù vừa rồi đã đoán được, nhưng nghe đến tên của các ngươi, vẫn như cũ có loại cảm giác như sấm bên tai. Thăng Long đại tái chúng ta đều xem, thật sự chính là quá đặc sắc. Các ngươi thật sự là rất lợi hại. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn. May mắn mà thôi. Đặng Hú Đồng nói. Thăng Long Đại Tái là chiến đấu cấp bậc cao nhất Thiên Long Tinh của thế hệ tuổi trẻ, nào có thể nói là do may mắn. Bất quá xem khí tức Lam tiểu thư, hẳn là còn chưa có đột phá đến thần cấp, có thể là đang áp chế tu vi. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, lại không có trả lời. Cảm nhận được bầu không khí có chút cứng đờ. Lý Mộng Long bên cạnh chặn lại nói. Ngươi sao lại hỏi như thế, tu luyện nhưng là việc riêng tư của mỗi người đấy. Ngươi nói có đúng hay không, Tú tiểu thư? Bạch Tú Tú nói. Đúng vậy. Lần này chúng ta đến đây trao đổi, không biết các ngươi bên này là an bài thế nào? Nghe được nàng hỏi thăm, Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng nên có chủ đề nói chuyện với nhau, lúc này mới có thể trò chuyện tiếp. Làm dáng vẻ rõ ràng là không có dự định gì trao đổi cùng bọn hắn. Nhưng vấn đề của Tú lại cho cơ hội. Trên thực tế, thời điểm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vừa đi theo hai vị long kỵ sĩ này tới. Chút thanh niên tuấn kiệt của Thiên Mã tộc liền đã chú ý tới các nàng. Thăng Long Đại Tái cũng không chỉ là việc trọng đại của Thiên Long Tinh. Đối với khắp cả tinh hệ Long Mã mà nói, đều có thể nói là một trong thi đấu trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ dưới tình huống ban đầu không có bất kỳ danh tiếng gì, cuối cùng xuất ra thanh danh Kim Long Công Chúa. Quả thực là khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt, đồng thời lấy được quán quân cuối cùng. Chiến quả này quả thực là cho khán giả lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thiên Mã tộc bên này cũng là như thế. Lần này sở dĩ yêu cầu Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đến đây, chính là Thiên Mã hội tự mình nói lên yêu cầu. Hy vọng có thể mời các nàng với tư cách quán quân Thăng Long Đại Tái đến đây tiến hành trao đổi. Thiên Mã tộc luôn luôn tự cao là huyết mạch cực cao. Thông hôn bên trong chủng tộc chẳng qua là chỉ có thượng vị long tộc có thể biến ảo thành hình người, mới có khả năng thông hôn cùng Thiên Mã tộc. Điểm này cùng long tộc là khác biệt, long tộc là có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào thông hôn. Nhưng sản sinh hậu đại có phải kế thừa huyết mạch long tộc hay không, hoặc là nồng độ huyết mạch bao nhiêu sẽ rất khó nói. Lý Mộng Long nói. Lần trao đổi này, chúng ta nỗ lực chuẩn bị rất lâu, chủ yếu là hai phương diện lớn. Một cái là các tộc trao đổi khoa học kỹ thuật. Lần này có một cái đề tài thảo luận trọng yếu, chính là tập hợp lại tài nguyên, thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển không gian cho tinh hệ Long Mã. Một cái khác thì là trao đổi ở giữa cường giả các tộc, tăng tiến hữu nghị. Dĩ nhiên, đối với Thiên Mã tộc chúng ta cùng Long tộc các ngươi mà nói, cũng là gần một bước xác lập địa vị lãnh đạo của chúng ta tại trong tất cả chủng tộc tinh hệ Long Mã. Tương đối mà nói, trao đổi giữa cường giả các tộc đã theo thông lệ, mỗi lần đều sẽ cử hành. Nhưng là lần này, trao đổi khoa học kỹ thuật giữa các tộc chính là vấn đề trọng yếu nhất. Nghe hắn nói đến đây, Lam Hiền Vũ cuối cùng toát ra biểu lộ hứng thú, hỏi. Như thế nào để thúc đẩy tiến lên khoa học kỹ thuật của tinh hệ Long Mã đây? Lý Mộng Long nhìn thấy nàng nói chuyện, lập tức mừng rỡ, mỉm cười nói. Mặc dù này trước mắt vẫn là bí mật, nhưng bởi vì lập tức liền đã đưa ra tại bên trên hội giao lưu. Cho nên hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không có gì. Luận về tài nguyên, tinh hệ chúng ta là có tài nguyên tốt nhất trong cả các tinh hệ đã biết. Bằng không những tinh hệ khác cũng sẽ không ngấp nghé chúng ta. Tựa như những nhân loại đáng giận của liên bang đấu la chính là như thế. Thế nhưng, mặc dù chúng ta có tài nguyên sung túc, nhưng tại phương diện khoa học kỹ thuật lại rõ ràng lạc hậu hơn nhiều. Bằng không mà nói, dùng hai đại chủng tộc mạnh mẽ của chúng ta, sớm đã đem nhân loại liên bang triệt để hủy diệt. Bởi vậy, tại phương diện khoa học kỹ thuật, chúng ta liền phải tăng tốc tiến độ nghiên cứu. Bằng vào tinh hệ chúng ta có tài nguyên, đây cũng là không khó. Lần này cũng là để hai tộc câu thông sau đó làm ra quyết định. Muốn huy động tất cả nguồn lực trong các tộc tinh hệ chúng ta. Hợp lại tài nguyên các tộc, thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học thống nhất. Mời nhà khoa học tinh anh các tộc cùng nhau nghiên cứu khoa học kỹ thuật không gian, thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển. Kiến tạo ra hạm đội chiến hạm thống nhất mà mạnh mẽ. Bằng vào tài nguyên chúng ta có, dùng không có bao nhiêu năm, tại phương diện khoa học kỹ thuật liền có thể đi sau mà vượt tới trước. Đến lúc đó, chính là thời khắc chúng ta ngang trên trời dưới đất. Nghe lời nói này của hắn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đều là giật nảy cả mình. Hợp lại tài nguyên sao? Hợp lại tất cả lực lượng nghiên cứu khoa học của các chủng tộc trong tinh hệ Long Mã. Thống nhất tiến hành nghiên cứu khoa học, điều phối tài nguyên. Đây tuyệt đối là tình huống liên bang đấu la không hy vọng thấy nhất. Lý Mộng Long nói không sai, vốn có tài nguyên khổng lồ. Tinh hệ Long Mã nếu quả như thật hạ toàn lực nghiên cứu, tốc độ tiến bộ khoa học kỹ thuật nhất định sẽ không chậm. Bên trong tinh hệ Long Mã có rất nhiều chủng tộc, mà lại cũng có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ. Mỗi một chủng tộc am hiểu đều có chỗ khác biệt. Tựa như ngự không tộc liền am hiểu tại phương diện năng lực thuộc tính không gian. Nếu như đem các chủng tộc này đều có thể dẫn dắt tại cùng một chỗ, phát huy ưu thế cùng am hiểu riêng phần mình. Như vậy, khoa học kỹ thuật của các tộc dung hợp được, lại trải qua nghiên cứu cùng điều chỉnh nhất định, đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả. Cái này thật là đáng sợ. Đối với tinh hệ Long Mã mà nói, đây đương nhiên là một chuyện thật tốt. Nhưng đối với liên bang đấu la mà nói, vậy coi như rất có thể là tai họa ngập đầu. Lam Hiên Vũ mặc dù trong lòng rung động, nhưng mặt ngoài không có hiện ra gấp gáp đối với cái này. Ngược lại là lông mày cau lại mà nói, đề nghị này có thể thông qua hay không? Các tộc luôn luôn là làm theo ý mình, nhất là những chủng tộc có được khoa học kỹ thuật riêng cho chính mình càng là như vậy. Bọn hắn đối với khoa học kỹ thuật của mình đều là rất chân quý, chịu lấy ra thống nhất tiến hành nghiên cứu hay không? Vấn đề điều phối tài nguyên các tộc thống nhất như thế nào cũng là rất khó. Kiến tạo ra chiến hạm cho ai không cho ai, cho bao nhiêu cũng là vấn đề. Mong muốn đem chỉnh thể tạo thành chỉ sợ không dễ dàng. Đặng Hú Đồng nói, không phải sao? Đây đúng là vấn đề rất lớn. Kỳ thật chuyện chỉnh hợp tài nguyên này, tại rất nhiều năm trước liền đã đề cập qua. Chẳng qua là các tộc bắn ngược quá lớn, cho nên mới một mực không thể thành công. Cuộc chiến tranh trước đó các ngươi cũng biết. Chúng ta thật sự chính là bị thiệt lớn, chỉnh thể hạm đội các tộc trong tinh hệ tổn thất vượt qua 1/3. Nếu không phải các long kỵ sĩ đại nhân lực áp nhân loại đổi về hòa bình, chỉ sợ là chúng ta sẽ phải đánh mất một chút địa bàn. Coi như là thế, chúng ta đều bị liên bang đấu la cướp bóc không ít tài nguyên. Ngự không tộc càng là tổn thất nặng nề. Nghe nói tiểu hành tinh của bọn hắn có thể sản xuất không nguyên tinh còn xảy ra vấn đề. Cho nên hiện tại giá cả không nguyên tinh tăng vọt. Hiện tại ngự không tộc đang không tiếc đại giới hướng chúng ta cùng các ngươi mua sắm không nguyên tinh. Rút kinh nghiệm xương máu, lần thảo luận này hẳn là sẽ có chút kết quả. Ít nhất phương diện liên hiệp nghiên cứu này, hẳn là có khả năng tiến lên. Lý Mộng Long nói, ta nghe phụ thân cũng là ý tứ này. Trước tiên đem nghiên cứu làm chủ, đưa trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên. Tương lai vật chất tài nguyên điều phối lại nói sau. Không có chiến hạm đủ mạnh, đối với chúng ta mà nói thật sự là quá bị động. Lam Hiền Vũ nói, nếu như là dạng này vậy liền quá tốt rồi. Bất quá, loại chiến hạm tồn tại này không làm tới trình độ nhất định, kỳ thật đối với hai tộc chúng ta là ý nghĩa không lớn. Lý Mộng Long cười nói, đúng vậy. Lấy long kỵ sĩ các ngươi cùng thực lực thiên mã kỵ sĩ chúng ta. Chiến hạm bình thường căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Bất quá, không biết vì cái gì, trong chiến tranh bọn hắn vẫn luôn không có chính diện tham gia. Giống như là vẫn có cái gì đó lo lắng. Bằng không mà nói, nếu như long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ hợp lại, coi như là đối mặt với chiến hạm nhân loại, hẳn là cũng không phải không thể đối kháng. Tội gì đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ chứ? Bạch Tú Tú một mặt tò mò hỏi. Vậy sao? Chuyện kia nhưng là lo lắng cái gì vậy? Tại bên trong tinh hệ, chẳng lẽ còn có cái gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta hay sao? Mặc dù mọi người chẳng qua là dùng phương thức nói chuyện phiếm để nói chuyện với nhau. Nhưng chính là thời gian trao đổi ngắn ngủi này, đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mà nói, lại là thu được tư liệu vô cùng quý giá. Tinh hệ Long Mã muốn hợp lại để nghiên cứu khoa học kỹ thuật, muốn liên hợp để khai phá hạm đội. Còn có lo lắng vừa mới nói tới, tuyệt đối là bí mật của tinh hệ Long Mã. Tin tức này truyền về liên bang, đối với liên bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Lý Mộng Long lắc đầu, nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, nhất định là có dạng lo lắng này. Tương lai ta nếu là có thể trở thành thiên mã kỵ sĩ, đoán chừng liền có thể biết. Đây cũng là cơ mật hạch tâm hai tộc chúng ta đấy. Các ngươi không phải cũng không biết sao. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng. Lý Mộng Long nói, Lam tiểu thư, Tú tiểu thư, có thể lưu lại phương thức liên lạc hay không? Các ngươi thật vất vả mới tới thiên mã thành một lần. Sau này muốn đi đi dạo nơi nào, chúng ta đều có thể làm dẫn đường cho các ngươi. Lam Hiên Vũ gật đầu, cấp ra phương thức liên lạc chính mình. Bạch Tú Tú lại là không có, chẳng qua là cười cười nói. Ta cùng tỷ tỷ đều là tại cùng một chỗ, các ngươi liên hệ nàng là được. Được. Đặng Hú Đồng cười híp mắt nhìn nàng, nâng chén thăm hỏi. Lam Hiên Vũ liếc mắt lườm Đặng Hú Đồng. Không biết vì cái gì, Đặng Hú Đồng lập tức liền cảm giác mình lưng có chút lạnh. Lý Mộng Long cũng là không có phát hiện, nói tiếp. Các ngươi không muốn biết một chút chúng ta lần này trao đổi như thế nào cùng cường giả các tộc sao? Bạch Tú Tú nói. Còn có thể trao đổi làm sao? Chẳng lẽ không phải thi đấu hay sao? Lý Mộng Long cười nói. Đúng vậy. So sánh cùng hai tộc chúng ta, các tộc khác khẳng định là yếu hơn một ít. Lần trao đổi này, vẫn như cũ là thần cấp trở xuống. Bất quá lại là dùng phương thức lôi đài tiến hành. Tất cả thiết trí 6 tòa lôi đài, Long tộc các ngươi 3 tòa, Thiên Mã tộc chúng ta 3 tòa. Mỗi lôi đài đều có một vị đài chủ. Cường giả các tộc có khả năng khiêu chiến đài chủ này. Nếu như có thể khiêu chiến thành công, sẽ có phần thưởng vô cùng phong phú. Mà đài chủ nếu như có thể thủ lôi đài thành công, sẽ thu hoạch được chiến kim những người khiêu chiến này. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ nha. Bạch Tú Tú lập tức liền ý thức được ý tứ trong lời nói hắn. 6 tòa lôi đài sao? Đài chủ kia là người nào? Có chúng ta sao? Đương nhiên là có các ngươi. Mà các ngươi lại là quán quân Thăng Long đại tái. Lần này trên lôi đài, hẳn là thủ lôi đài số 1. Đợi đến tất cả khiêu chiến kết thúc, nhóm đài chủ còn có khả năng khiêu chiến luận bàn lẫn nhau. dùng hình thức thắng được đối phương để thu hoạch lôi đài. Mà lại, người nào chiến thắng đài chủ, tự động liền có thể trở thành đài chủ lôi đài. Thu nạp được tất cả tiền khiêu chiến trước đó đài chủ đạt được. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ các tộc đều là sắn tay áo lên chờ đợi đây. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, Lam Hiên Vũ nói. Loại phương thức khiêu chiến này cũng là suy nghĩ khác người. Các ngươi cũng sẽ tham gia chứ? Lý Mộng Long có chút xấu hổ nói. Ta còn chưa đủ tư cách, bất quá Đặng Hú đồng thủ lôi đài số 6. Lôi đài số 2 là đại sư huynh của ta trấn thủ. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Ngươi nói cho ta một chút lôi đài này có ý tứ gì? Ta cùng Tú Tú cùng một chỗ tham gia sao? Lý Mộng Long nói. Đúng vậy. Các ngươi xem như một thể, cho nên tại lôi đài số 1 cũng được công nhận võ đài mạnh nhất trong lần này. 1, 3, 5, 3 tòa lôi đài này thuộc về long tộc các ngươi. Thiên mã tộc chúng ta thủ 3 tòa lôi đài 2, 4, 6. Không hề nghi ngờ, long tộc bên này ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra. Hai tòa lôi đài khác hẳn là của Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc tới thủ hộ. Lôi đài khác nhau tiền khiêu chiến cũng có khác nhau. Lôi đài số 1 tiền khiêu chiến nhiều nhất, số 6 ít nhất. Tiền khiêu chiến là dùng thiên dưỡng tinh thạch để tính toán. Đây chính là tư nguyên cấp bậc cao nhất tinh hệ Long Mã chúng ta. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Thiên dưỡng tinh thạch sao? Đó là cái gì? Đặng Hú Đồng nghi ngờ nói. Các ngươi không biết sao? Bạch Tú Tú thản nhiên nói. Ta cùng tỷ tỷ ban đầu đều là Long tộc hoang dại, kỳ thật vừa mới gia nhập Long tộc không đến một năm. Cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm. Lý Mộng Long nói. Thiên dưỡng tinh thạch xuất ra từ hồ thiên dưỡng. Là năng lượng tinh thạch cấp bậc cao nhất bên trên song tử tinh chúng ta, bên trong chứa đựng năng lượng sinh mệnh cực kỳ khổng lồ. Cho dù là đối với cường giả thần cấp đều là rất có trợ giúp. Bình thường long kỵ sĩ cùng các thiên mã kỵ sĩ đại nhân tu luyện đều là dùng thiên dưỡng tinh thạch. Bởi vì số lượng thưa thớt đều cực kỳ chân quý. Cũng là tài nguyên các tộc khát vọng lấy được nhất. Giá trị thiên dưỡng tinh thạch cũng một mực giá cao không hạ. Nói như vậy, không nguyên tinh hiện tại đã tăng tới giá trên trời. Nhưng một khỏa thiên dưỡng tinh thạch tiêu chuẩn cũng có thể đổi lấy 10 viên không nguyên tinh lớn chừng quả đấm đấy. Như vậy ngươi liền biết thiên dưỡng tinh thạch này chân quý tới cỡ nào. Trong nháy mắt trong đầu Lam Hiên Vũ liền nổi lên một đạo thân ảnh, chính là Long Thiên Dưỡng ở ven Hồ Thiên Dưỡng. Nữ tử kia cùng Hồ Thiên Dưỡng có quan hệ gì? Thiên dưỡng tinh thạch này hắn thật sự còn là lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới, tại bên trên Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, lại còn có dạng đồ tốt này. Tin tức này quả thực là rất trọng yếu. Mặc dù không biết bên trong thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh có khổng lồ cỡ nào, nhưng theo giá trị hắn liền có thể nhìn ra, nhất định là rất khó lường. Lam Hiên Vũ hỏi, vậy lần khiêu chiến này, giá cả như thế nào? Lý Mộng Long nói, các ngươi thủ vệ lôi đài số 1, cần một viên thiên dưỡng tinh thạch tiêu chuẩn mới có thể khiêu chiến một lần. Lôi đài số 2, số 3 thì cần 3/4 khối thiên dưỡng tinh thạch tiêu chuẩn. Lôi đài số 4, 5, 6 thì là nửa khối khiêu chiến một lần. Có thể dùng thiên dưỡng tinh thạch tiến hành khiêu chiến, cũng có thể dùng đúng tài nguyên khác ngang giá thanh toán tiền khiêu chiến để tiến hành khiêu chiến. Con mắt Lam Hiên Vũ có chút đỏ, không có cách nào không đỏ. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội thật tốt kiếm lấy tài nguyên. Thời điểm lúc trước hắn còn mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc, liền dùng rất thời gian ngắn kiếm lời hàng loạt huy chương Sử Lai Khắc, từ đó để cho mình cùng đồng bạn có thể tăng tốc tu luyện. Con đường tu luyện, không có đầy đủ tài nguyên duy trì, tuyệt đối sẽ liên lụy tới tốc độ tu luyện. Trái lại, nhất định có thể để tu luyện làm ít công to. Thời điểm hắn tại Thiên Long Tinh Xá liền đã phát hiện, nơi đó năng lượng không giống bình thường. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ đối với thân thể của hắn có hiệu quả chữa trị quá lớn. Thiên dưỡng tinh thạch giá trị cao như thế, ẩn chứa trong đó năng lượng sinh mệnh có thể nghĩ. Mặc dù hắn dùng chưa tới nửa năm thời gian liền hoàn thành quang ám thần lôi luyện thể. Nhưng bước kế tiếp thiên địa kiếp luyện thể mới là trọng yếu nhất. Bên trong quá trình luyện thể, thân thể tổn thương là không thể tránh khỏi. Bản thân hắn có năng lực chữa trị cực kỳ cường đại. Nhưng nếu như có thể có đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ duy trì, không chỉ sẽ chữa trị càng nhanh, tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Có thể làm cho hắn dùng thời gian tu luyện ngắn ngủi để thành công thiên địa lôi kiếp luyện thể. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể càng sớm ngày hơn đột phá thần cấp. Nhìn ánh mắt Lam Hiên Vũ có vẻ như bình tĩnh, nhưng Bạch Tú Tú liền đã hiểu. Cái tên này nhất định đang tính toán làm sao có thể đạt được lợi ích tốt nhất, thu hoạch tư nguyên nhiều nhất. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi vừa mới nói, ở giữa đài chủ cũng là có thể khiêu chiến lẫn nhau sao? Lý Mộng Long nói. Đúng vậy. Bất quá phải tại sau khi kết thúc tất cả khiêu chiến của các tộc khác, 6 vị đài chủ mới có thể khiêu chiến lẫn nhau. Chủ yếu là dùng luận bàn làm mục đích, không nhất định phải đánh cược tất cả tài nguyên chính mình. Có khả năng hai bên thương lượng một con số. Nghe hắn nói kiểu này, tầm mắt Lam Hiên Vũ theo bản năng liền nhìn về phía Đặng Hú Đồng, vị này chính là phải thủ lôi đài số 6. Đặng Hú Đồng bị nàng nhìn có chút run rẩy. Lam tiểu thư, ngài đừng nhìn ta nha. Ta cũng không biết mình có thể thủ được lôi đài không đây. Tương đối mà nói, lôi đài số 4, 5, 6 bởi vì nguyên nhân giá cả, hẳn là bị khiêu chiến sẽ càng nhiều hơn một chút. Cho nên, tỷ lệ thất bại cũng sẽ càng cao. Mỗi ở giữa một trận đấu, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày nhiều nhất cần phải tiếp nhận 20 chàng khiêu chiến. Ta hiện tại cũng cảm thấy áp lực rất lớn đây. Lam Hiền Vũ cười. Tin tưởng mình đi, ngươi có thể làm được. Đây là lần thứ nhất trong hôm nay Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng thấy Lam Hiền Vũ toát ra nụ cười. Nụ cười này của nàng, quả thực là khiến hai người nhìn có chút ngẩn người, thật sự chính là quá đẹp. Cũng không phải nói tướng mạo Lam Hiền Vũ so với Bạch Tú Tú càng đẹp hơn bao nhiêu. Chủ yếu là bởi vì nàng lúc trước thủy chung đều là gương mặt băng lãnh. Hắn lúc này đột nhiên cười một tiếng, so sánh sinh ra cảm giác trùng kích. Thật sự làm cho người khác có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Lý Mộng Long mỉm cười nói. Thoạt nhìn, Lam tiểu thư rất chờ mong lần thi đấu lôi đài này đấy. Lam Hiền Vũ ngay thẳng mà nói. Thiên dưỡng tinh thạch để ngươi nói tốt như vậy, ta đương nhiên cũng muốn. Lý Mộng Long nói. Nhưng ta đoán chừng, ngươi khả năng bị khiêu chiến số lần sẽ không quá nhiều nha. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Vì cái gì? Lý Mộng Long nói. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ngươi quá mạnh. Ngươi cùng Tú tiểu thư hợp lại cùng nhau, đã trải qua sơ bộ có thực lực Long kỵ sĩ dự bị. Người các tộc, có mấy người có thể có khiêu chiến với thực lực của các ngươi. Tiền khiêu chiến lại là đắt đỏ như thế, tin tưởng không có nhiều người sẽ nguyện ý dây vào vách tường. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức liền ý thức được, đây đúng là một cái vấn đề. Mà lại là vấn đề lớn ảnh hưởng chính mình kiếm tiền. Hắn cùng Bạch Tú Tú dù sao cũng là quán quân Thăng Long Đại Tái, cường giả các tộc khác hẳn là đều nhìn qua biểu hiện bọn hắn tại bên trên Thăng Long Đại Tái. Dưới loại tình huống này, người tự nhận là có thể chiến thắng bọn hắn nhất định là ít càng thêm ít. Lại có bao nhiêu người có can đảm khiêu chiến đâu? Không được, không thể để dạng này được. Cơ hội tốt để quang minh chính đại thu hoạch tài nguyên như thế, sao có thể buông tha? Phương diện này, Long Kỵ Sĩ cũng khẳng định là sẽ giúp đỡ chính mình. Dù sao những tư nguyên này là theo các tộc khác mà có. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Bọn hắn đang nói chuyện với nhau đến nơi đây, yến hội chính thức cũng bắt đầu. Tại dưới sự dẫn dắt của Thiên Mã tộc, các vị Long tộc đi vào trong tòa kiến trúc thật to. Yến hội được cử hành tại trong một cái thính đường rộng rãi cao lớn hoa lệ. Thủ tọa Thiên Mã ở vị trí đầu não trên cao, đủ loại thức ăn phong phú bày đầy 5 tấm bàn dài. Thiên Mã tộc tăng thêm Long tộc, có tới gần 100 người. Lam Hiền Vũ cũng ngồi tại trên bàn chủ, mà lại ngay sát bên Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Thủ tọa Thiên Mã đang nói cái gì, hắn căn bản cũng không có chú ý nghe, trong lòng còn tính toán hội chuyện lôi đài. Đột nhiên bên người truyền đến âm thanh. Thoạt nhìn, ngươi đối với lôi đài khiêu chiến hết sức có ý tưởng nha. Lam Hiền Vũ lập tức bị bừng tỉnh, quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Người nói chuyện với hắn, bất ngờ chính là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Thánh Quang đại nhân. Hoàng Lương Vĩ mỉm cười, tầm mắt liếc mắt nhìn cường giả Thiên Mã tộc đối diện. Trong đầu Lam Hiền Vũ xuất hiện âm thanh của hắn lần nữa. Mong muốn để càng nhiều người khiêu chiến ngươi, liền phải cho bọn hắn một chút kích thích mới được. Còn có chính là, phải để bọn hắn cảm thấy có cơ hội. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, khóe miệng lập tức hiện ra một vệt mỉm cười. Hắn kỳ thật lúc trước cũng đã nghĩ qua, có Hoàng Lương Vĩ nhắc nhở, lập tức hoàn toàn yên tâm. Không lo lắng nữa kế hoạch của mình sẽ bị hai vị Long kỵ sĩ phản đối. Thời điểm Hoàng Lương Vĩ nói chuyện với hắn ta, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Sương rõ ràng cũng quăng tới tầm mắt khẳng định. Ý tứ ánh mắt kia đã rất rõ ràng, chính là buông tay đi làm. Có hai vị Long kỵ sĩ hoặc sáng hoặc tối ủng hộ, trong lòng Lam Hiền Vũ đã có quyết định, cũng là không nói gì thêm nữa. Bữa yến tiệc nghênh đón Long tộc này tự nhiên là cực kỳ phong phú. Mà tại trên bàn chủ, Lam Hiền Vũ còn gặp người quen. Trước đó lúc bọn hắn tiến vào, chính là được Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng dẫn đầu tiến đến. Mà hai vị này vậy mà cũng là tại trên bàn chủ ngồi xuống. Chỉ bất quá sắp hàng tại vị trí tương đối thấp mà thôi. Lam Hiền Vũ biết, đây là bởi vì Thiên Mã kỵ sĩ bài ở phía trước đều là mạnh mẽ. Làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là, ngoại trừ Thiên Mã kỵ sĩ ra, trên bàn chủ thần cấp trở xuống của Thiên Mã tộc. Ngồi tại vị trí thứ nhất bất ngờ chính là Lý Mộng Long. Hắn không phải là tư cách làm đài chủ đều không có sao. Vì cái gì có thể ngồi ở vị trí thứ nhất trong khu dưới thần cấp? Lý Mộng Long cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò đến từ Lam Hiền Vũ, còn hướng lấy hắn nâng chén lên, gương mặt ý cười. Nhìn Lý Mộng Long hướng mình nâng chén thăm hỏi, Lam Hiền Vũ liền đã hiểu rõ. Địa vị của vị này tại Thiên Mã tộc chỉ sợ là rất không bình thường. Yến hội bắt đầu, loại yến hội bên trên tinh hệ Long Mã cùng liên bang đấu la cũng không hề khác gì nhau. Càng nhiều vẫn là bên trên hình thức, chủ yếu là vì hiện ra coi trọng Thiên Mã tộc cùng Thiên Long tộc đối với lần đại hội này. Còn mục đích thực sự triệu mở đại hội, đó còn là kết quả câu thông ở giữa cao tầng. chỉ cần Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc câu thông hoàn thành, thống nhất tư tưởng. Tại tinh hệ Long Mã trên cơ bản cũng đã định ra. Theo Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng nói, Lam Hiền Vũ đã đại khái hiểu mục đích hai tộc. Theo góc độ phát triển tinh hệ Long Mã đến xem, điều này hiển nhiên là rất có trợ giúp. Bất quá, tinh hệ Long Mã có được đa chủng tộc như thế, thế lực san sát nhau. Mong muốn thống nhất lại tiến hành nghiên cứu phát minh, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng lần này nếu tới, hắn vẫn là sẽ tận lực làm rõ ràng các tình huống sau đó hồi báo trở về. Xem một chút liên bang quyết đoán như thế nào. Về phần mặt khác, sau khi Lam Hiên Vũ tại cẩn thận suy nghĩ, liền đã quyết định sẽ không tự tiện hành động đi làm cái gì. Với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là dẫn theo đồng bạn cùng một chỗ đột phá, trưởng thành, để thực lực bọn hắn tăng cường. Tựa như ở chỗ nhược điểm của tinh hệ Long Mã là khoa học kỹ thuật. Đối với liên bang đấu la mà nói, nhược điểm chân chính vẫn là tại trên thực lực cá thể. Nếu như tại trên thực lực cá thể có thể có được năng lực chống lại cùng cường giả đỉnh cấp tinh hệ Long Mã. Như vậy, việc thống nhất tinh hệ Long Mã cũng không phải là việc khó gì. Phân tranh giữa chủng tộc các vì sao cũng không có đúng sai. Cũng là vì chủng tộc của mình phát triển cùng kéo dài, liền xem ai có thể trở nên mạnh hơn. Cái này cùng luật rừng thời đại viễn cổ hồn thú xưng bá cũng không hề khác gì nhau. Yến hội tiếp khách trọn vẹn tiến hành mấy giờ mới kết thúc. Tất cả long tộc đều được an bài tại ở lại Thiên Mã Trang Viên. Rất nhanh, liền có tộc nhân Thiên Mã tộc đưa tới nội dung quá trình tiến hành trao đổi tiếp theo. Chính như trước đó Lý Mộng Long nói như vậy, đại hội trao đổi chủ yếu chính là hai bộ phận. Bộ phận trọng yếu nhất gọi là đại hội tinh hệ Long Mã thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận. Mà một bộ phận khác thì là đại hội trao đổi các cường giả thế hệ trẻ. Hai bộ phận này thời gian cũng không xung đột. Mỗi ngày buổi sáng, sẽ tiến hành đại hội trao đổi cường giả thế hệ trẻ. Buổi chiều thì đại hội tinh hệ Long Mã thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận. Đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hiển nhiên đều phải tham gia hai cái đại hội. Lam Hiên Vũ nhìn một chút nội dung đại hội, phát hiện mình lại còn được an bài một phần công tác chuyên môn là phát biểu. Trong đại hội cường giả trẻ tuổi, đại biểu thế hệ tuổi trẻ Long tộc có một cái phát biểu ngắn gọn. Thời điểm khi hắn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phát biểu cũng tốt nha. Tại trước khi Long tộc đến, các hạng mục công tác cũng sớm đã an bài hoàn tất. Bởi vậy, tại ngày thứ hai bọn hắn đến, đại hội chính thức bắt đầu. Đại hội giao lưu cường giả thế hệ trẻ cử hành ngay tại quảng trường Thiên Mã. Tất cả 6 tòa lôi đài thật to trong vòng một đêm liền đã vụt lên từ mặt đất. Mỗi một tòa lôi đài đều cao 20 mét, đường kính có tới 500 mét. 6 tòa thật to lôi đài xếp thành một hàng. Phía trước mỗi tòa lôi đài đều có dãy số lôi đài. Ở giữa chính là lôi đài số 1 cùng số 2. Hai bên là 4 tòa lôi đài 3, 4, 5, 6. Chẳng qua là nhìn 6 tòa lôi đài này đều sẽ khiến đám thanh niên các tộc có loại cảm giác máu nóng sôi trào, mong muốn đi lên đại triển thân thủ. Tại một bên ở giữa quảng trường Thiên Mã, khán đài cao trăm thước đã sớm dựng hoàn tất. Nhưng phía trên lại chỉ có thể chứa đựng 100 người đồng thời quan sát. Không hề nghi ngờ, đây là vị trí xem tốt nhất, chỉ có các cao tầng tộc chân chính mới có thể ngồi ở trên đó. Sáng sớm, chung quanh quảng trường Thiên Mã đã là kín người hết chỗ. Đối với cao tầng mà nói, bọn hắn càng quan tâm chính là đại hội tinh hệ Long Mã thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, càng quan tâm tự nhiên là đại hội giao lưu cường giả thế hệ trẻ. Có quan hệ với thế hệ tuổi trẻ Long tộc cùng Thiên Mã tộc lần này làm đài chủ, bọn họ đều là nghe nhiều nên thuộc. Trong âm thầm không biết thảo luận bao nhiêu lần, hôm nay có thể tận mắt thấy một đời tuổi trẻ siêu cấp cường giả. Cũng còn có cơ hội khiêu chiến, có người cao hứng bừng bừng, cũng có người sắn tay áo lên. Đương nhiên, mong muốn lên đài khiêu chiến, trước tiên phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Đồng thời, cũng phải nhìn có phải xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hay không mới được. Thiên dưỡng tinh thạch làm vật khiêu chiến, vật phẩm này cũng không phải người bình thường có thể ra được. Phải biết, coi như là Long tộc chính mình ở Thăng Long đại tái, ban thưởng cuối cùng đều không có bao gồm thiên dưỡng tinh thạch ở trong đó. Có thể nghĩ, thiên dưỡng tinh thạch này chân quý đến cỡ nào. Tối hôm qua khi Lam Hiên Vũ biết tin tức có quan hệ với thiên dưỡng tinh thạch, sau đó cũng cẩn thận suy tư qua. Nhất là bởi vì tại Hồ Thiên Dưỡng đã từng thấy qua vị Long Thiên Dưỡng kia, càng làm cho hắn có loại cảm giác kỳ dị. Không nguyên tinh sản xuất đến từ ngự không tộc, có thể nói là tài nguyên hạch tâm của ngự không tộc. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, tầng cấp lại cao như thế đây. Đối với Song Tử Tinh, có lẽ Thiên Dưỡng Tinh Thạch chính là sản phẩm hạch tâm chân chính. Bản thân năng lượng sinh mệnh tinh cầu cũng đã là khổng lồ mà nồng nặc như thế. Chúng nó có khả năng sản xuất thiên dưỡng tinh thạch lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Đây chính là một việc thật sự vô cùng đáng để mong chờ. Cho nên, lần đại hội giao lưu cường giả thế hệ trẻ này, Lam Hiên Vũ đối với thiên dưỡng tinh thạch có thể nói là nhất định phải được.